Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, ta liền chuẩn bị hố chết Hàn Đồng. Ngoài biệt viện, Khả Khả tam thúc Vu Vạn Giang nhìn lướt qua lão Mạc. Thanh âm băng lãnh mà hỏi, ngươi nổ nhà máy đúng không? Lão Mạc bị Vu gia tráng hán dắt cổ áo, dùng súng bức hiếp, trong lòng đã triệt để không chắc, bởi vì không quản là Hàn Đồng. Vẫn là cái kia nói muốn nâng hắn Tô Chính Đông. Giờ phút này đều không có đuổi theo ra đến. Ý vị này hắn tạm thời đã không ai quản. Người sẽ gặp điểm tội. Vu Vạn Giang chỉ vào lão Mạc nói một câu về sau. Khoát tay hô, cho hắn nhét đằng sau bộ kia trong xe. Đi, tráng hắn cưỡng ép lấy lão Mạc. Trực tiếp chạy phía sau ô tô đi đến. Tần Vũ bên kia thế nào? Vu Vạn Giang ngẩng đầu hướng về phía Khả Khả hỏi, còn không có đàm luận. Khả Khả lên Vu Vạn Giang xe, lời nói ngắn gọn nói ra, chúng ta khoan hãy đi, chờ một chút Tần Vũ. Hai người ngay tại trò chuyện thời điểm, cách đó không xa lần nữa có xe đèn lắc đến, một đài Việt dã, một đài xe tải đứng tại chỗ. Khả Khả khẽ giật mình hạ xuống cửa sổ xe, hướng về phía Việt dã khoát tay áo. Tích tích, Tề Lân ngồi tại trong xe Việt dạ ấn xuống một cái loa. Tỏ vẻ mình trông thấy Khả Khả, biệt thự lầu 2 trong đại sảnh. Đám người lần nữa ngồi xuống, nhưng bầu không khí lại so trước đó rõ ràng bị đè nén không ít. Liền chủ sự Nhi tích lũy cục Hàn Đồng, giờ phút này trên mặt cũng không có bất luận cái gì ý cười. Chỉ ánh mắt thanh lãnh nhìn xem Tần Vũ, Ngô Địch bọn người. Hàn Vũ đứng tại nơi cửa thang lầu, gác tay cầm súng, hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Tiểu Bạch, Sát Mãnh bọn người, trầm mặc thật lâu về sau. Cái kia gọi từ năm người trước tiên mở miệng. Ta cảm thấy đi, đất này trên mặt người cũng nói chữ lợi, cũng van xin hộ chữ. Tần Vũ tại Tùng Giang những huynh đệ kia, nếu như trong lòng thật là có cùng hắn chết ôm một cái thái độ, vậy khẳng định cũng sẽ không bởi vì điểm tiếng động ích lợi liền đi ăn máng khác. Trái lại nói, nếu như tiếng động điểm ấy lợi ích, thật có thể để bọn hắn thay lòng đổi dạ. Cái kia cũng chưa nói tới giữa các ngươi có cái gì tình nghĩa. Đại gia gia làm việc, khẳng định là trước giữ tiền nha. Tần Vũ quét đối phương một chút, không có lên tiếng. Người Tần Vũ không muốn làm tiếng động mua bán. Vậy ta tìm người khác. Người hữu chiêu ngươi liền hộ bàn. Nếu như ngươi bảo hộ không được, vậy vẫn là nói rõ ngươi người không có chỗ đúng chỗ. Từ năm vểnh lên chân bắt chéo, nhìn như rất khách quan nói ra. Trái lại, Lỗ Lâm bị giữ lại, cái kia cũng chẳng trách người khác. Người nghĩ mở rộng thị trường, cái kia lọt vào người địa phương chặn đánh, có một ít tổn thất cái này cũng bình thường. Nhưng ta cảm thấy đi, Tần Vũ tại chuyện này lên, cũng không có gì thực tế tổn thất. Dù sao Tùng Giang đám người kia cuối cùng vẫn là ủng hộ ngươi. Đồng thời lão Lỗ ngươi nên thu thập cũng thu thập, nên muốn mặt cũng phải trở về. Vì lẽ đó chuyện này không sai biệt lắm liền phải. Tính thế nào không sai biệt lắm? Tần Vũ nhìn xem hắn hỏi. Lão Tô cầm 100 vạn, xem như cho ngươi bồi cái không phải. Từ tuổi trẻ âm thanh nói ra. Người cũng đừng đúng lý không tha người. Nhấc nhấc tay đem lão Lỗ thả. Chuyện này coi như qua. Tần Vũ cười cười, không có lên tiếng. Ta cũng là ý tứ này. Hàn Đồng ngồi ở giữa trên ghế salon, thanh âm trầm thấp nói ra, Tô Chính Đông trước đó không biết ngươi, vậy hắn để lão Lỗ đi Tùng Giang đào người, cũng không có gì có thể nói. Nhiều nhất tính thương nghiệp hành vi, mà ngươi giữ lại Lỗ Lâm hộ bàn, cũng là hợp tình lý. Song phương cũng đừng đàm luận đúng sai. Ta nhìn liền Tô Chính Đông lấy tiền, ngươi thả người, chuyện này liền lật thiên. 100 vạn sao? Tần Vũ hỏi. Ta liền có 100 vạn. Tô Chính Đông nhúng tay trở lại. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, lời nói ngắn gọn đáp, tốt, xem ở Hàn Đồng trên mặt mũi, ngươi nói Tùng Giang sự tình chỉ trị giá 100 vạn, vậy ta nhận. Hàn Đồng nghe tiếng khẽ giật mình, không nghĩ tới Tần Vũ có thể đáp ứng thống khoái như vậy. Liền từ năm mấy người cũng là một mặt mờ mịt, bọn hắn cũng không có tính tới Tần Vũ tựa hồ so Khả Khả càng dễ bàn hơn lời nói. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, nhúng tay nhìn xem Tô Chính Đông. Tốt, hiện tại Tùng Giang sự tình, ta không nói. Lật Thiên, hiện tại đến nói một chút Lục Gia sự tình. Hàn Đồng khẽ giật mình. Lục Gia có chuyện gì? Từ Năm nghe tiếng cũng nhìn về phía Tô Chính Đông. Ánh mắt nghi hoặc, này làm sao lại nhấc lên lão Lục rồi? Tô Chính Đông nhíu mày xông Tần Vũ hỏi. Người không biết lão Lục sự tình sao? Tần Vũ ánh mắt nhìn thẳng Tô Chính Đông ép hỏi. Tô Chính Đông ngơ ngẩn, mí mắt phải cuồng loạn nhìn xem Tần Vũ, trong lòng nháy mắt hơi sợ hãi. Trước đó ta để Mã lão nhị cùng ngươi ra giá 500 vạn. Cái kia đã là cho đủ Hàn Đồng mặt mũi. Tần Vũ chỉ vào Hàn Đồng nói ra, nếu là không có hắn, ngươi cảm thấy ta có thể cùng ngươi đàm luận sao? Ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Tô Chính Đông sắc mặt khó coi trả lời. Ngươi thật không có nghe hiểu. Thật sao? Tần Vũ đưa tay chỉ Tô Chính Đông. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi bây giờ ngã tại chỗ này 500 vạn. Ta lập tức thả Lỗ Lâm. Chuyện lúc trước nhi liền triệt để nhấc lên trôi qua. Còn về sau tiếng động mua bán. Chúng ta bát tiên quá hải. Đều bằng bản sự. Nhưng ngươi phải trả trang nghe không hiểu. Loại kia ta sốc lên bài, ngươi lại đáp ứng cầm 500 vạn, cũng không tốt dùng. Tô Chính Đông cái trán chảy ra mồ hôi mịn, không tự chủ xoa xoa tay trở lại. Không có ý tứ, ta xác thực nghe không hiểu ngươi. Tần Vũ nhìn chằm chằm Tô Chính Đông nhìn 3 giây, trực tiếp móc ra điện thoại. Xong Hàn Đồng nói ra, ta để hai người đi lên. Hàn Đồng quay đầu nhìn về phía Tô Chính Đông. Trong lòng thầm mắng ngươi cái lão cẩu bê có thể tuyệt đối đừng cho ta đào hố. Ngươi đến cùng hiểu không có hiểu. Dù là cho ta cái ánh mắt cũng tốt. Tô Chính Đông hơi do dự một cái. Mắt liếc thấy Hàn Đồng hỏi. Hôm nay là không phải liền trò chuyện Tùng Giang sự tình. Ngươi đừng kéo vô dụng. Ta gọi người tới. Chính là chuyện này trong. Tần Vũ sẽ điện thoại đặt ở trên tay phải. Lời nói ngắn gọn nói ra. Người dẫn người đi lên. Tô Chính Đông thấy Tần Vũ như thế chắc chắn hướng về phía điện thoại phân. Phó, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ha ha, người có nắm chắc không? Ngô Địch cười ha hả ngẩng đầu. Ngay trước mặt mọi người hướng về phía Tần Vũ hỏi một câu. Ta cũng không có yên lòng. Trước gọi nhìn lại xem đi. Tần Vũ nhúng tay trả lời một câu. Hàn Đồng nghe hai người đối thoại. Trong lòng càng thêm không chắc, hắn nhìn về phía Tô Chính Đông ánh mắt, đã theo phẫn nộ biến thành thấp thỏm. Ước chừng mười mấy phút sau, hai cái Diệu Quang huynh đệ, cầm súng áp giải 3 tên mang theo khăn trùm đầu nam tử lên lầu. Vũ ca, người dẫn tới, Diệu Quang huynh đệ hướng về phía đám người nói một câu. Được, các ngươi đi xuống đi. Tần Vũ khoát tay áo. Diệu Quang huynh đệ nghe tiếng đi đến Tần Vũ trước người. Nằm sấp hắn bên tai nói nhỏ vài câu về sau. Động tác ẩn nấp đưa cho hắn một cái rất nhỏ hình vuông vật thể. Khoảng cách biệt viện rất gần trên đường cái. Một đài xe con đang nhanh chóng hành xử. Hắn nói thế nào? Xe tòa sau một người trung niên nhúng tay hỏi. Hắn để chúng ta nhanh một chút. Tay lái phụ nam tử. Thấp giọng trả lời một câu. Trung niên châm trước nửa ngày, cắm tay Trương nói ra, được rồi, người bên trong quá nhiều, một hồi ta liền không đi lên, người đi lên gọi, chấm ngoặc kép, biệt viện cổng, Tề Lân lột động thương xuyên, lời nói ngắn gọn nói ra, sự tình nếu không đúng, chúng ta trực tiếp đánh vào đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.